Nghe thấy ông ta nói thế, đám người đều cười ha hả. Ở giới cổ võ, không riêng gì hạ giới giới cổ võ, cả trung giới và thượng giới giới cổ võ cũng là nơi mạnh được yếu thua. Cho dù là thiên tài thì sao chứ? Dám chống đối cao thủ của các gia tộc hàng đầu chỉ có con đường chết thôi. Huống hồ Dương Chấn còn dám cãi lời minh chủ thủ hộ minh, thế lực lớn nhất hạ giới giới cổ võ nữa. Ở cửa khách sạn Trung Châu, Dương Chấn bước xuống từ một chiếc xe Phaeton không bắt mắt lắm. Anh bỗng ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Năm cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, năm cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, bốn cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Sát khí trong mắt Dương Chấn càng mãnh liệt hơn. Huy động đội ngũ mạnh như thế để đối phó anh, đúng là bạo tay thật đấy. Nếu gặp phải đội ngũ mạnh như thế hôm trước, có lẽ anh sẽ không thắng được. Nhưng giờ thì khác rồi. Trong phòng họp ở tầng cao nhất của khách sạn Trung Châu, đám người Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan đều biến sắc. Họ cảm nhận được áp lực khổng lồ từ tầng thượng. Tận mười mấy cao thủ thiên cảnh nhị phẩm, khắp thế tục chư hội trưởng lão ra, có lẽ không có nơi nào có đủ cao thủ mạnh như thế. Tổng lĩnh Diệp, Mạnh Thiên Lan bỗng nhìn về phía Diệp Chiến Quốc bên cạnh, nghiêm nghị nói. Nếu... Nhưng cô ta còn chưa dứt lời thì đã bị Diệp Chiến Quốc cắt ngang. Không có nếu, giờ cháu lập tức dẫn quân đoàn võ giả rời đi với chú. Nghe thấy thế, Mạnh Thiên Lan lập tức biến sắc. Tổng lĩnh Diệp, nếu chúng ta rời đi, tứ trưởng lão phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại để mình tứ trưởng lão đối phó với tất cả ư? Mạnh Thiên Lan lớn tiếng chất vấn, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Tuy Diệp Chiến Quốc không nói cho cô ta biết tứ trưởng lão là ai, nhưng cô ta cũng đã có suy đoán. Nếu đúng là người đó thật thì cô ta càng không thể rời đi. Diệp Chiến Quốc nhíu mày lạnh lùng nói. Giờ chúng ta rời đi là để làm chuyện khác. Việc này do tứ trưởng lão vừa ra lệnh. Sau khi dứt lời, không đợi Mạnh Thiên Lan lên tiếng, Diệp Chiến Quốc đứng dậy, nhìn đám người trong phòng họp, nói lớn. Các vị, giờ hãy mau chóng rời khỏi khách sạn Trung Châu. Nghe thấy Diệp Chiến Quốc nói thế, mọi người đều lập tức nhốn nháo cả lên. Tổng lĩnh Diệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng phải ông vừa mới nói đúng 7 giờ tứ trưởng lão sẽ tới ư? Giờ 7 giờ rồi, sao tứ trưởng lão vẫn chưa xuất hiện chứ? Đúng thế, chẳng phải ông vừa nói 7 giờ tối tứ trưởng lão sẽ công bố quy định mới với người đại diện của năm thế gia cổ võ ở Trung Châu à? Nhưng đã 7 giờ rồi, cả người đại diện của năm thế gia cổ võ lẫn tứ trưởng lão đều chưa tới. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trong lúc nhất thời, đám người thi nhau nói. Từ sau khi kết giới tan vỡ, cao thủ của các thế gia cổ võ hàng đầu hạ giới giới cổ võ tiến vào Trung Châu. Họ đã bị thế gia cổ võ ức hiếp rất nhiều. Giờ họ đã nhìn thấy hy vọng, nào ngờ còn chưa thấy mặt tứ trưởng lão. Diệp Chiến Quốc đã bảo họ rời đi. Diệp Chiến Quốc lập tức nhướng mày lạnh lùng nói. Tứ trưởng lão đã gặp người đại diện của năm thế gia cổ võ. Giờ bảo các vị rời đi là tốt cho các vị. Nếu các vị không đi, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng đừng trách chúng tôi đấy. Diệp Chiến Quốc nói rồi cất bước rời đi. Mạnh Thiên Lan cắn chặt môi nhìn chằm chằm theo bóng lưng Diệp Chiến Quốc. Mãi đến khi ông ta đi khuất hẳn, cô ta mới ra lệnh. Người của quân đoàn cao thủ, đi theo tôi. Nếu đã là mệnh lệnh của tứ trưởng lão, cô ta không thể không đi. Trong phòng họp chỉ còn người của các gia tộc bản địa hàng đầu Trung Châu đang nhìn nhau. Trong đám đông, cô gái đeo kính râm đứng cạnh Hà Hồng Viễn, người giàu nhất Trung Châu cũng nói. Ông nội, chúng ta đi thôi. Hà Hồng Viễn thở dài nói. Thôi vậy, ông vốn nghĩ cách để làm quen với tứ trưởng lão. Giờ xem ra không có cơ hội rồi. Chúng ta đi thôi. Phía bên kia hai cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh một ông lão chính là Cố Tư Tư và Hạ Lâm. Còn ông lão là Cố Thái Sơ, chủ gia tộc họ Cố. Hà Lâm nhìn Cố Thái Sơ nói, ông ngoại, Tổng lĩnh Diệp và đội trưởng Mạnh đều đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Trong mắt Cố Thái Sơ lóe lên ánh sáng sắc bén, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau ông ta mới nói, chúng ta xuống dưới chờ, chắc chắn tứ trưởng lão sẽ xuất hiện. Ông ta nói rồi dẫn Cố Tư Tư và Hạ Lâm rời khỏi phòng họp. Chị Tư Tư, chị mau nhìn kìa, người trong thang máy có phải là Dương Chấn không thế? Đám người Hạ Lâm vừa ra khỏi phòng họp, Hạ Lâm bỗng chỉ về phía người thanh niên trong thang máy, ngắm cảnh trong suốt phía trước. Kinh ngạc hô lên. Cô Tư Tư vô thức nhìn theo. Nhưng khi cô ta nhìn sang thì thang máy đã lên cao. Cô ta chỉ có thể nhìn thấy đáy thang máy. Cô Tư Tư nói. Dương Chấn chỉ là khách du lịch đến từ nơi khác thôi. Sao có thể xuất hiện ở khách sạn Trung Châu được chứ? Chắc chắn em nhìn nhầm rồi. Cô Thái Sơ vội hỏi về Dương Chấn. Cô Tư Tư kể lại quá trình quen Dương Chấn trên máy bay. Cô Thái Sơ lập tức sáng mắt lên, nói. Chúng ta đang ở tầng cao nhất của khách sạn Trung Châu. Thang máy vẫn đi lên, tức là đi lên tầng thượng rồi. Hồi nãy Lâm, con nhìn thấy một người trong thang máy. Hơn nữa, người đó còn rất trẻ. Nếu ông đoán không sai, chắc chắn người này là tứ trưởng lão. Với tư cách là chủ gia tộc họ Cố, đương nhiên ông ta sẽ có kinh nghiệm hơn những thanh niên trẻ như Hạ Lâm và Cố Tư Tư. Hồi nãy khi ở trong phòng họp, ông ta cũng đã cảm nhận được có mười mấy cao thủ với khí thế khủng khiếp đang ở trên tầng thượng, mà Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan lại bất ngờ dẫn người rời đi. Rõ ràng đã nhận được mệnh lệnh. Hồi nãy trước khi đi, Diệp Chiến Quốc cũng đã nói, Tứ trưởng lão đã gặp người đại diện của các thế gia cổ võ Trung Châu. Cộng thêm việc Diệp Chiến Quốc nhắc mọi người rời đi, cô Thái Sơ dám khẳng định lúc này Tứ trưởng lão và người đại diện của thế gia cổ võ đang ở tầng thượng của khách sạn Trung Châu. Ông ta bỗng nhìn về phía Cố Tư Tư, nghiêm nghị nói, Tư Tư à, cháu mau kể lại việc các cháu gặp thanh niên kia trên máy bay cho ông biết đi. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Cố Thái Sơ, Cố Tư Tư hơi kinh ngạc nhưng vẫn nói, ông nội, Dương Chấn chỉ là một thanh niên chưa đầy 30 tuổi thôi, không có chỗ nào kỳ lạ hết. Lúc này Hạ Lâm nói, hãy để em nói cho. Cô Thái Sơ nhìn về phía Hạ Lâm với vẻ mong chờ. Hạ Lâm nói, anh ấy là người hết sức đặc biệt. Đặc biệt ư? Cô Thái Sơ nhíu mày, cậu ấy đặc biệt chỗ nào thế? Hạ Lâm nói tiếp, ông ngoại ông cũng biết đấy, thiên phú võ đạo của cháu đã thức tỉnh, giờ cháu cũng là cao thủ siêu phàm cảnh. Sau khi thức tỉnh, giác quan của cháu vô cùng nhạy bén, cháu cảm nhận được hơi thở hết sức đặc biệt từ người Dương Chấn, khiến cháu hoàn toàn không nhìn thấu anh ấy. Nếu là cao thủ bình thường, cháu có thể cảm nhận được nguy hiểm từ đối phương, cho dù đó có là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhưng với Dương Chấn, cháu kỳ cảm nhận được hơi thở đặc biệt, còn cả khí thế riêng trên người anh ấy nữa. Rõ ràng anh ấy cũng là người luyện võ. Với linh cảm của cháu đoán anh ấy là người thường chưa thức tỉnh thiên phú, hoặc là cao thủ cực mạnh. So sánh với cháu tin vào vế sau hơn. Nói đến đây, trên mặt Hạ Lâm tràn ngập vẻ nghiêm nghị. Cô Từ Từ kinh ngạc nhìn Hạ Lâm. Trước đó khi xuống máy bay, Hạ Lâm đã chủ động mời Dương Chấn đi cùng, đồng thời muốn mời Dương Chấn vào gia tộc mình. Cô ta cứ tưởng Hạ Lâm chỉ thích Dương Chấn vì vẻ ngoài của anh thôi. Giờ cô ta mới biết không phải thế. Hạ Lâm đã cảm nhận được sự không đơn giản của Dương Chấn nên mới nảy ra ý định mời chào. Cô Thái Sơ vô cùng mừng rỡ. Với tư cách là ông ngoại của Hạ Lâm, ông ta rất hiểu đứa cháu này. Tuy thường ngày cô ta cứ cười đùa nhưng lại rất cẩn trọng, chưa từng làm hỏng việc vào lúc quan trọng. Huống hồ giờ Hạ Lâm cũng là cao thủ siêu phàm cảnh, đã thức tỉnh thiên phú. Nếu cô ta đã nói Dương Chấn có thể là người luyện võ thì chắc chắn là vậy. Đúng như Hạ Lâm nói, cho dù đó là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cô ta vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm từ đối phương. Nhưng cô ta không cảm nhận được nguy hiểm từ Dương Chấn, mà chỉ cảm nhận được một khí thế hết sức kỳ lạ. Nếu Dương Chấn là người luyện võ thật, chẳng phải sẽ có khả năng anh là cao thủ thiên cảnh ư? Lúc này Hạ Lâm lại nói, ngoài ra còn một nguyên nhân khiến cháu nghi ngờ anh ấy là cao thủ. Anh ấy có một tùy tùng còn trẻ hơn anh ấy, có khí thế vô cùng khủng khiếp. Cháu chỉ nhìn một cái mà đã có ảo giác rơi xuống vực sâu. Ngay cả cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong thực thụ cũng chưa từng khiến cháu cảm thấy như thế. Áp lực đến từ sâu trong linh hồn kia khiến cháu nhớ đến tận bây giờ. Cao thủ trẻ khiến người ta nhìn mà sợ hãi đó cũng đi theo Dương Chấn. Bởi vậy có thể thấy chắc chắn Dương Chấn có thân phận không tầm thường. Cô Thái Sơ lập tức vô cùng kích động. Hai cao thủ chưa đầy 30 tuổi, một người có khí thế khiến người ta ngạt thở, còn người kia thì giấu hết khí thế nhưng vẫn có thể khiến cao thủ đi theo. Điều này đủ để cho thấy họ có lai lịch không nhỏ. Cô Thái Sơ lại hỏi, Lâm, thanh niên trong thang máy ngắm cảnh mà cháu vừa thấy đúng là Dương Chấn à? Hạ Lâm lắc đầu, cháu cũng không chắc lắm. Hồi nãy cháu chỉ thấy bóng lưng của anh ấy lướt qua, nhưng đúng là rất giống. Cố Từ Từ vẫn đang im lặng nhìn Cố Thái Sơ, kích động không thôi, bỗng nảy ra một suy nghĩ to gan. Chẳng lẽ... Lúc này Hạ Lâm cũng nhận ra điều đó, cô ta lập tức mở to mắt nhìn Cố Thái Sơ. Ông ngoại, ông sẽ không nghĩ Dương Chấn mà bọn cháu gặp trên máy bay chính là Tứ trưởng lão, vừa được hội trưởng lão bổ nhiệm đấy chứ? Cố Thái Sơ cười lớn, không trả lời câu hỏi của Hạ Lâm mà vui vẻ nói, chúng ta xuống tầng trước đi. Cố Từ Từ và Hạ Lâm theo Cố Thái Sơ xuống tầng. Khi họ ra khỏi cửa, bên dưới đã đông nghịt người. Ở đây toàn các nhân vật lớn của Trung Châu, ai cũng có cao thủ với khí thế mạnh mẽ đi cùng. Lúc này mọi người đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn lên nóc khách sạn Trung Châu. Nhưng khách sạn Trung Châu được gọi là đỉnh Trung Châu, cao tận mấy trăm mét, lại đang là buổi tối nên không thể nhìn thấy gì bằng mắt thường. Tuy thế những người này vẫn chờ ở đây, nhìn lên đỉnh Trung Châu. Cùng lúc đó, trên đỉnh Trung Châu, 15 cao thủ với khí thế khủng khiếp đang nhìn chằm chằm vào một thanh niên đứng chắp tay sau lưng. Cậu chính là Tứ trưởng lão mà hội trưởng lão vừa bổ nhiệm. Từ Chấn Hoa nhìn về phía Dương Chấn nhíu mày, hỏi. Mấy người khác cũng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, dò xét một cách trắng trợn. Tuy họ đã biết Tứ trưởng lão của hội trưởng lão rất trẻ, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Dương Chấn, họ vẫn vô cùng kinh hãi. Con trẻ như thế chưa đầy 30 mà đã là nhân vật lớn đứng trên đỉnh thế tục. Đúng là khiến người ta cảm thấy khó tin. Dương Chấn không trả lời Từ Chấn Hoa, anh nhìn đám người lập tức cười lạnh nói, năm thế gia cổ võ các người bạo tay thật đấy, năm cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, năm cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. còn cả người đại diện của năm thế gia cổ võ ở Trung Châu nữa. Các người định ra tay với tôi à? Trần Chí Trung hừ lạnh. Cậu vẫn chưa đủ tư cách để chúng tôi cùng ra tay đâu. Nếu cậu thực thời thì mau cút khỏi Trung Châu. Có lẽ chúng tôi sẽ cho cậu một con đường sống. Còn nếu cậu không cút, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Khương An Quân híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Nếu trong người cậu không có linh hồn ma thần, có lẽ cậu còn không dám bước vào đây nhỉ? Bạch Lý Thành Cát lạnh lùng nói. Nói nhảm với cậu ta làm gì nữa, giết luôn đi. Chỉ mình Tề Phong nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt nóng rực. Chủ gia tộc họ Tề đã cố tình dặn ông ta tạm thời khoanh tay đứng nhìn. Nhà họ Tề cũng đã cử cao thủ gia tộc đến đây. Cho dù hôm nay Dương Chấn may mắn sống sót, sau khi cao thủ nhà họ Tề đến, Dương Chấn cũng không thoát được. Xem ra bây giờ tôi không thể công bố quy định mới dành cho người luyện võ được nữa. Nếu đã vậy, tôi sẽ đánh gục các người trước rồi công bố sau. Dương Chấn từ tốn nói, không hề tỉnh ngộ khi bị 15 cao thủ đến từ thế gia cổ võ hàng đầu hạ giới cổ võ bao vây, mà còn khiêu khích. Anh cũng không phóng khí thế ra, nhưng chính dáng vẻ ung dung của anh lại khiến những người ở đây cảm nhận được áp lực cực lớn. Áp lực này như đến từ sâu trong linh hồn. Đúng lúc này một bóng người bỗng xuất hiện trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu như bóng ma. Nhìn thấy người tới, Tề Phong lập tức biến sắc. Người đại diện của các thế gia khác cũng kinh ngạc. Nhìn người trung niên đang cầm chai rượu kia. Tử Chấn Hoa nhìn về phía người trung niên nhíu mày. Tề Thiên Hà, sao ông lại tới đây? Tề Thiên Hà là người đại diện của nhà họ Tề ở Trung Châu. Tề Thiên Hà không quan tâm tới Tử Chấn Hoa mà nhìn về phía Tề Phong. Đi theo tôi. Tề Phong nhíu mày lạnh lùng nói. Giờ tôi chưa đi được. Ông đi trước đi. Sau khi giải quyết xong chuyện bên này tôi sẽ tìm ông. Tề Thiên Hà nâng chai rượu trong tay lên uống một ngụm, nhìn chằm chằm vào Tề Phong. Tôi mới là người đại diện của nhà họ Tề ở Trung Châu. Ông dẫn hai cao thủ của nhà họ Tề đi khi chưa được tôi cho phép. Ông không nghĩ đến hậu quả ư? Nghe thấy Tề Thiên Hà nói thế, trong mắt Tề Phong lóe lên sát khí mãnh liệt. Ông ta cắn răng. Tề Thiên Hà, gia tộc cử ông đến Trung Châu với tôi, cho đủ đội hình thôi. Tốt nhất ông nên tự hiểu lấy mình. Ông không nhúng tay vào chuyện ở đây được đâu. Hừ, Tề Thiên Hà hừ lạnh, lập tức nhìn về phía hai cao thủ nhà họ Tề phía sau Tề Phong, lạnh lùng nói. Còn các người thì sao? Rời đi với tôi hay tiếp tục ở lại nơi đây? Sắc mặt của hai cao thủ nhà họ Tề đều rất khó coi. Tuy Tề Thiên Hà mới là người đại diện của nhà họ Tề ở Trung Châu, nhưng thanh danh của Tề Thiên Hà ở nhà họ Tề cũng không tốt. Ai cũng nghĩ ông ta là tên vô dụng lụy tình. Nếu bố Tề Thiên Hà không phải chủ gia tộc họ Tề, có lẽ ông ta đã bị gia tộc vứt bỏ từ lâu rồi. Tề Thiên Hà cũng được coi là người nổi tiếng ở hạ giới giới cổ võ, vì ông ta có một danh hiệu vô cùng nổi bật, cựu thiên tài số 1 của thiên bảng hạ giới giới cổ võ. Ở hạ giới giới cổ võ, trừ bảng thiên tài thì còn có một thiên bảng. Bảng thiên tài là xếp hạng những cao thủ dưới 30 tuổi, còn thiên bảng là bảng xếp hạng cao thủ dưới 40 tuổi. Bởi vậy có thể thấy thiên phú của Tề Thiên Hà mạnh đến mức nào. Những 5 năm trước, Tề Thiên Hà đã từ bỏ võ đạo vì một cô gái, trở thành một tên vô dụng. Thiên tài từng là người thừa kế nhà họ Tề ngã xuống, trở thành trò cười của cả hạ giới giới cổ võ, cũng là mối nhục của nhà họ Tề. Thấy hai cao thủ nhà họ Tề không bước tới, Tề Thiên Hà thở dài nói, xem ra các người đã chọn Tề Phong rồi. Vậy cũng được, nếu các người chết, tôi sẽ nhặt xác cho. Tề Thiên Hà nói rồi lảo đảo rời khỏi tầng thượng. Từ đầu đến cuối đối phương không hề nhìn Dương Chấn. Chuyện này khiến Dương Chấn hơi tò mò về Tề Thiên Hà. Dương Chấn có thể cảm nhận được Tề Thiên Hà không có chút khí thế nào. Hay nói cách khác, Tề Thiên Hà chỉ là người bình thường. Nhưng câu nói của Tề Thiên Hà trước khi đi lại như chắc chắn rằng người của năm thế gia cổ võ sẽ chết ở đây. Khốn kiếp, ông ta dám rủa chúng ta sẽ chết ở đây à? Một tên nhãi nhép tự từ bỏ võ đạo như ông ta dựa vào đâu mà dám rủa chúng ta chứ? Mãi sau khi Tề Thiên Hà rời đi, Tử Chấn Hoa mới tức giận nói. Mấy người khác cũng có vẻ tức giận. Này nhãi, nếu giờ cậu rời đi, chúng tôi có thể cho cậu con đường sống. Lúc này Tề Phong chợt nói. Nghe thấy thế, đám người Tử Chấn Hoa nổi giận thì nhau chỉ trích Tề Phong. Tề Phong, ông định làm gì? Ông đã hỏi chúng tôi chưa mà đòi cho cậu ta con đường sống hả? Hồi nãy cậu ta đã từ chối rõ ràng rồi, ông vẫn định lôi kéo cậu ta. Tưởng chúng tôi đứng đây làm cảnh à? Tề Phong không quan tâm đến mấy người đại diện khác. Không hiểu sao lời Tề Thiên Hà nói lại khiến ông ta cảm nhận được nguy cơ rõ rệt. Người ngoài đều khinh thường Tề Thiên Hà, nhưng với tư cách là người nhà họ Tề, Tề Phong hiểu rõ Tề Thiên Hà từng là thiên tài đáng sợ đến mức nào. Tuy bây giờ Tề Thiên Hà đã từ bỏ võ đạo, nhưng giác quan của ông ta vẫn còn đó. rất có thể Tề Thiên Hà đã cảm nhận được sự đáng sợ của Dương Chấn. Hoặc nên nói Tề Thiên Hà đã cảm nhận được sự đáng sợ của linh hồn ma thần trong người Dương Chấn. Đây cũng không phải là lý do khiến ông ta muốn cho Dương Chấn một con đường sống, mà vì chủ gia tộc họ Tề đã cử cao thủ gia tộc đến Trung Châu trong đêm. Chủ gia tộc họ Tề muốn Dương Chấn còn sống. Tuy ông ta không rõ nguyên nhân, nhưng đây là mệnh lệnh của chủ gia tộc họ Tề. Ông ta nhất định phải làm theo. Dương Chấn nói, với câu này của ông, nếu giờ ông dẫn người rời đi, tôi có thể tha cho nhà họ Tề. Cậu chán sống rồi. Tề Phong lập tức giận dữ. Từ Chấn Hoa nói, ông Tề, ông đừng lãng phí nước bọt nữa. Cậu ta dám từ chối cả Minh Chủ Đỗ, sao có thể bị ông mời chào đây? Trần Chí Trung cười lạnh. Này nhãi, nếu trước đó cậu đồng ý gia nhập thủ hộ Minh, chúng tôi cũng không dám làm gì cậu. Nhưng tự cậu muốn chết, lại dám từ chối Minh Chủ Đỗ, hôm nay chúng tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Dương Chấn không nói gì, anh đã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Sau khi được máu của ba cao thủ mạnh nhất cải tạo, giờ huyết mạch cuồng hóa càng trở nên mạnh mẽ đến mức đáng sợ sau khi kích hoạt. Khí thế cuồng bạo khiến người ta sợ hãi lan ra từ người anh. Vào lúc này cả tầng thượng của khách sạn Trung Châu đều bị khí thế cuồng bạo này bao phủ. Những người đang có mặt đều cảm nhận được áp lực khiến họ sợ hãi. Dương Chấn lạnh lùng nói, hôm nay tôi sẽ dùng máu của các người để công bố trật tự võ đạo trong thế giới mới với toàn thiên hạ. 15 cao thủ thiên cảnh bao gồm cả 5 người đại diện đều biến sắc. Khí thế mà Dương Chấn vừa phóng ra quá mạnh, không thể là khí thế của cao thủ mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ầm một tiếng, Dương Chấn dậm mạnh chân, người anh nhoáng lên lao tới chỗ các cao thủ hạ giới giới cổ võ. Ầm một tiếng, các cao thủ hạ giới giới cổ võ còn chưa hoàn hồn thì đã thấy một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ bay thẳng ra xa như đạn pháo. Bạch Lý Thành Cát lập tức hô lớn, Tử Chấn Hoa, ông còn ngây ra đó làm gì? Mau lấy tỏa hôn binh ra đi, chắc chắn tên nhãi này đang nhờ đến linh hồn ma thần nên mới phát huy được thực lực mạnh như thế. Trong lúc ông ta hô lên, Dương Chấn lại đánh bay 2 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ khác. Đến giờ mọi người mới hoàn hồn. Các cao thủ hạ giới giới cổ võ đều lao tới chỗ Dương Chấn. Lúc này ngay cả Dương Chấn cũng vô cùng kinh ngạc. Trước khi tới đây anh đã đột phá, nhưng lần đột phá này rất khác với trước kia. Trong lần đột phá này anh cảm nhận được thực lực của mình tăng rất nhiều. Mãi đến khi đánh với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ và đỉnh phong, anh mới nhận ra thực lực của mình đã tăng nhiều đến mức nào. Giờ cảnh giới của anh chỉ là thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ thật ư? Ngay cả Dương Chấn cũng bắt đầu nghi ngờ. Sau khi được Bách Lý Thành Cát nhắc, Từ Chấn Hoa mới hoàn hồn, ông ta vội lấy tỏa hồn bình ra, hét lớn, thú cho tôi! Thấy Từ Chấn Hoa lấy tỏa hồn bình bảo vật quý giá nhất của nhà họ Từ ra, đám người Trần Chí Trung hết sức mừng rỡ. Thực lực mà Dương Chấn vừa thể hiện đã đủ để chứng minh, ít nhất anh đã có thực lực thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Nhưng họ đều biết Dương Chấn chỉ mới bước vào thiên cảnh mà thôi. Thế nên thực lực mạnh mẽ mà anh vừa thể hiện là của linh hồn ma thần. Ma thần sau khi điều khiển cơ thể của anh để chiến đấu với họ. Tỏa hồn binh là bảo vật đỉnh cao của nhà họ Từ, là linh khí chuyên đối phó với linh hồn. Nếu là lúc bình thường, tỏa hồn binh sẽ không có tác dụng lớn lắm. Nhưng bây giờ dùng nó để đối phó với linh hồn ma thần thì không thể thích hợp hơn. Tôi cũng muốn xem, sau khi ông Từ thu linh hồn ma thần vào tỏa hồn bình xong, còn kiến ở thế tục như cậu, còn dám hống hách như bây giờ không định. Khương An Quân cười ha hả, hết sức đắc ý. Dường như đã nhìn thấy cảnh tượng linh hồn ma thần bị Từ Tấn Hoa bắt vào tỏa hồn bình. Bạch Lý Thành Cát cũng cười lớn. Nếu không có linh hồn ma thần trong người, cậu tưởng cậu có thể phá vỡ kết giới ư? Trần Chí Trung liên tục cười lạnh. Không ngờ hội trưởng lão lại để loại ngu xuẩn như cậu làm tứ trưởng lão của hội trưởng lão Cửu Châu. Bởi vậy có thể thấy hội trưởng lão Cửu Châu cũng chỉ có đến thế thôi. Tề Phong hơi lo lắng. Một khi tỏa hồn bình thu linh hồn ma thần vào, Dương Chấn sẽ trở thành con tép diêu thực thụ. Khi đó chắc chắn anh sẽ bị đám người Từ Chấn Hòa giết chết. Nhưng theo nhiệm vụ mà chủ gia tộc họ Tề giao cho ông ta, Dương Chấn phải sống. Thấy Từ Chấn Hòa dùng tỏa hồn bình với mình, Dương Chấn nhíu mày. Tuy anh không biết tỏa hồn bình là gì, nhưng vẫn cảm nhận được lực tinh thần vô cùng đáng sợ trong tỏa hồn bình. Sau khi lấy tỏa hồn bình ra, Từ Chấn Hoa điên cuồng rót linh khí của mình vào để sử dụng nó. Nhưng ông ta đã rót gần hết linh khí trong người vào tỏa hồn bình mà vẫn không thể lôi được linh hồn ma thần ra khỏi người của Dương Chấn. Thú cho tôi! Từ Chấn Hoa lại tức giận quát. Lần này ông ta đã rót hết linh khí vào tỏa hồn bình. Không những thế, ông ta còn liên tục uống mấy viên đan dược bổ sung linh khí đỉnh cao để nhanh chóng bổ sung linh khí trong người. Nhưng tỏa hồn bình vẫn không có tác dụng với Dương Chấn, cũng không thu linh hồn ma thần vào. Chuyện này khiến Từ Chấn Hoa ngày càng lo lắng. Với tư cách là người nhà họ Từ, ông ta hiểu rõ tòa hồn bình có sức hút lớn đến mức nào với linh hồn. Với sự hiểu biết của ông ta về tòa hồn bình, chỉ cần dùng một ít linh khí là đã có thể thu thập linh hồn của ma thần rồi. Nhưng bây giờ ông ta đã tiêu hao hết linh khí trong người, thậm chí còn uống mấy viên đan dược bổ sung linh khí có giá trị không nhỏ mà vẫn không bắt được linh hồn của ma thần. Đám người Trần Chí Trung vẫn chưa nhận ra điều này. Họ liên tục chế giễu Dương Chấn, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng mà họ mong muốn. Này nhãi, nếu giờ cậu quỳ xuống cầu xin, sau khi linh hồn ma thần bị tòa hồn binh của ông Từ hấp thụ, có lẽ chúng tôi sẽ cho cậu một con đường sống đấy. Trần Chí Trung nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ mặt hài hước. Mau quỳ xuống cầu xin đi. Khương An Quân cười lớn. Ha ha, sao có thể bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như thế được? Ít ra cũng phải bắt cậu ta quỳ xuống bỏ sang đây, liếm sạch giày cho chúng ta, rồi mới nghĩ xem có tha cho cậu ta không chứ. Đám người điên cuồng chế giễu, không hề lo Từ Chấn Hoa sẽ thất bại. Lúc này Dương Chấn cũng biết cái lọ trong tay Từ Chấn Hoa là gì qua đám người này nói. Rõ ràng cái lọ đó là linh khí có thể hấp thu linh hồn. Khó trách anh lại cảm nhận được lực tinh thần rất mạnh từ khi Từ Chấn Hoa lấy tỏa hồn bình ra. Thì ra đó là linh khí có sát thương chí mạng đối với linh hồn. Dương Chấn thầm lo lắng, liệu linh hồn ma thần trong người anh có bị tỏa hồn bình hấp thu thật không? Dương Chấn đang lo lắng, nhanh chóng nhận ra Từ Chấn Hoa không làm gì được mình. Anh có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong người Từ Chấn Hoa đang nhanh chóng biến mất. Giờ đã gần như không còn. Món linh khí đầu tiên của anh là huyết chủy. Năm đó khi anh sử dụng huyết chủy lần đầu cũng tương tự thế này. Huyết chủy nhanh chóng hấp thụ hết linh khí trong người anh. Cao thủ dưới thiên cảnh gần như không thể sử dụng linh khí. Cũng không phải vì họ không biết dùng linh khí để tăng sức chiến đấu, mà là do nó sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí ở trong người. Linh khí có cấp bậc càng cao thì điều kiện sử dụng càng khắt khe hơn. Chẳng hạn như thiên tử kiếm mà hội trưởng lão đưa cho anh, một khi sử dụng, thực lực của anh sẽ tăng vọt. Nhưng với thực lực của anh bây giờ, anh không thể dùng thiên tử kiếm trong một thời gian dài. Ông Tử, linh hồn ma thần vẫn chưa bị tỏa hồn bình hấp thụ à? Lúc này Trần Chí Trung nhận ra sự khác thường của Từ Chấn Hoa. Ông ta nhíu mày hỏi. Mấy người khác cũng nhìn về phía Từ Chấn Hoa. Lúc này sắc mặt của Từ Chấn Hoa trắng bệch như đang bị bệnh, người cũng run khẽ. Dao động linh khí trên người ông ta yếu hẳn đi. Từ Chấn Hoa không trả lời. Giờ ông ta đang dốc toàn lực để dùng tòa hồn bình, không sao nói được. Đám người Trần Chí Trung thấy thế thì nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Khương An Quân nghiêm nghị nói, chẳng lẽ tòa hồn bình mất tác dụng ư? Bạch Lý Thành Cát vội nói, sao có thể chứ? Tòa hồn bình là bảo vật có cấp bậc cao nhất của nhà họ Tử, chỉ cần có dao động từ linh hồn ma thần, chắc chắn linh hồn ma thần sẽ bị tòa hồn bình hấp thu. Tề Phong cũng nói, tòa hồn bình là bảo vật trấn giữ gia tộc của nhà họ Tử, đương nhiên sẽ không mất đi tác dụng. Sau khi dứt lời, sắc mặt của đám người vô cùng khó coi. Nếu tỏa hồn bình đã vô dụng với Dương Chấn thì chỉ có một khả năng, đó là linh hồn ma thần không ở trong người Dương Chấn. Hay nói đúng hơn, lúc này Dương Chấn không dùng đến sức mạnh của linh hồn ma thần. Nếu đúng thế thật, tức là thực lực mạnh mẽ mà Dương Chấn vừa thể hiện là thực lực của anh ư? Lúc này suy nghĩ giống nhau xuất hiện trong đầu của đám người. Họ nhìn nhau đều thấy được câu trả lời từ ánh mắt đối phương, sắc mặt lập tức trắng bệch. Phụt một tiếng, đúng lúc này Từ Chấn Hoa bỗng hộc máu, lảo đảo ngã xuống đất. Ông Từ! Người đại diện của các thế gia cổ võ đều biến sắc, vội bước đến đỡ Từ Chấn Hoa dậy. Sắc mặt Từ Chấn Hoa tái mét, ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi. Cậu không thể dùng đến sức mạnh của linh hồn ma thần đúng không? Dương Chấn cười lạnh. Người của các thế lực cổ võ này đều nghĩ nhờ linh hồn ma thần nên anh mới phát huy được thực lực mạnh như thế. Thậm chí nhà họ Từ còn vận dụng một món linh khí đỉnh cao có thể hấp thu linh hồn để đối phó với anh. Nhưng hình như tác dụng của tỏa hồn bình cũng có giới hạn. Bằng không linh hồn ma thần cũng đã bị tỏa hồn bình hấp thu rồi. Dương Chấn cười khẩy. Tôi có nói với các người rằng tôi đang mượn sức mạnh của linh hồn ma thần nữa. Câu nói này cũng xem như câu trả lời cho câu hỏi của Từ Chấn Hoa. Các cao thủ đến từ hạ giới giới cổ võ đều kinh hãi. Tức là Dương Chấn đã có thực lực đánh bại cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ trong chớp mắt ư? Hồi nãy Dương Chấn vừa ra tay đã đánh gục hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ. Hơn nữa, anh cũng không dùng đến sức mạnh linh hồn của ma thần. Điều này đã nói rõ vấn đề. Có thể đánh gục hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ trong chớp mắt, cũng có nghĩa là sức chiến đấu thực sự của Dương Chấn đã ngang với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong rồi ư? Nhưng Dương Chấn còn chưa đầy 30 tuổi. Ở hạ giới giới cổ võ có bảng xếp hạng cao thủ dưới 30 tuổi. Cách đây không lâu, Mộ Dung Yên Nhi đứng thứ nhất vừa đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Hơn nữa sau khi đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong không lâu, cô ta cũng được 30 tuổi. Dương Chấn còn trẻ hơn Mộ Dung Yên Nhi mà đã có sức chiến đấu sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Thế này thì các thiên tài ở hạ giới giới cổ võ còn biết sống kiểu gì nữa. Những cao thủ hạ giới giới cổ võ đều có mặt vô cùng kinh hãi. Nhất là Tề Phong, sáng nay ông ta đi tìm Dương Chấn nhưng bị từ chối. Khi ấy ông ta đã cảm nhận được rằng Dương Chấn không đơn giản, cũng biết Dương Chấn có thực lực thiên cảnh. Nhưng vẫn không ngờ Dương Chấn lại mạnh đến thế. Lúc này ông ta đã cảm thấy may mắn vì sáng nay mình không manh động. Nếu ông ta manh động, hạ lệnh ra tay với Dương Chấn, có lẽ cao thủ nhà họ Tề mà ông ta dẫn theo, bao gồm cả ông ta đã biến thành thi thể rồi. Khi quyết định sẽ hợp sức để đối phó với Dương Chấn, người đại diện của năm thế gia cổ võ như họ chỉ nghĩ đến khả năng linh hồn ma thần sẽ mượn cơ thể Dương Chấn để chiến đấu, chứ không hề cân nhắc tới việc Dương Chấn cũng rất mạnh. May mà họ lên kế hoạch theo khả năng ma thần sẽ mượn cơ thể Dương Chấn để chiến đấu, bằng không đội hình của họ sẽ rất yếu, có lẽ sẽ bỏ mạng hết ở đây. Cho dù cậu ta rất mạnh thì sao chứ, cùng lắm cậu ta chỉ có sức chiến đấu thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong thôi. Bên chúng ta có 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, 3 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ cơ mà. Chắc chắn hôm nay cậu ta sẽ phải chết. Lúc này Từ Chấn Hoa cắn răng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Không riêng gì Từ Chấn Hoa, mấy người khác cũng có vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nếu họ đã ra tay với Dương Chấn thì phải giết được Dương Chấn. Bằng không với thiên phú của Dương Chấn, có lẽ không lâu nữa anh sẽ mạnh đến mức khiến tất cả cao thủ hạ giới giới cổ võ kiêng dè. Giờ họ đã ra tay rồi, xem như hoàn toàn đắc tội với Dương Chấn. Nếu hôm nay không giết được Dương Chấn, chắc chắn sau này Dương Chấn sẽ trở thành ác mộng của gia tộc họ. Trần Chí Trung nói. Ông tự nói đúng, bên chúng ta có nhiều cao thủ hơn, sao một mình cậu ta có thể chống lại bao nhiêu cao thủ như thế chứ? Bạch Lý Thành Cát cũng nói. Hôm nay cậu ta phải chết. Khương An Quân cũng có vẻ nghiêm nghị cắn răng. Nếu cậu ta không chết, cho dù chúng ta sống sót thì cũng sẽ có kết cục rất thê thảm. Ngay cả Tề Phong cũng hoàn toàn từ bỏ ý định bắt sống Dương Chấn. Cho dù chủ gia tộc họ Tề trách tội ông ta thì cũng không quan trọng nữa. Dù sao Dương Chấn cũng không do một mình ông ta giết. Từ Chấn Hoa nói, nếu vậy thì cao thủ của 5 thế gia lớn cùng ra tay đi. 5 người đại diện nhìn nhau rồi lập tức ra lệnh cho cao thủ của gia tộc mình. Giết cậu ta đi. Và lúc này cả tầng thượng của khách sạn Trung Châu đều bị khí thế khủng khiếp bao trùm. Trên vùng trời của khách sạn Trung Châu, mây đen cuồn cuộn kéo tới như muốn bao phủ cả mảnh trời này. Trong mắt Dương Chấn lóe lên vẻ hưng phấn. Hôm nay sau khi đột phá, anh đã cảm nhận được thực lực của mình tăng vọt, thậm chí còn có thể cảm giác cảnh giới thực sự của mình và cảnh giới được thể hiện ra ngoài không giống nhau. Bằng không, anh vốn chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, sao bỗng dưng lại có thực lực mạnh như vậy sau khi đột phá chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.